Tổng tài khốc xuất cuồng bá duệ. Chương 31, em giai thiệt là tuyệt vời. Góc truyện audio.com. Đối với Lưu Tiểu Niên thân thể bé nhỏ mà nói, so với Cố Khải thường xuyên tập thể hình quả thực là muỗi đốt inox, vì thế anh đè lên vợ yêu vừa cọ vừa sờ, đến khi đỡ nghiện rồi mới buông cậu ra. Ô, Lưu Tiểu Niên thở hồng hộc nằm trên giường giờ khóc giờ cười. Tại sao cậu lại nằm trên giường tôi? Cố Tổng mở mắt làm ra vẻ kinh ngạc vô cùng dối trá. Bởi vì tôi muốn gọi anh dậy. Lưu Tiểu Niên giong giong, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Thật hả? Khóe miệng Cố Khải nhếch lên, thò tay chọt chọt thắt lưng cậu. Buồn, Lưu Tiểu Niên theo bản năng rụt người lại, bật cười ngốc nghếch. Đối mặt với vợ yêu vừa ngốc vừa mô ê như thế, thật sự là rất khó nhẫn nại mà. Cố Khải được voi đòi ma mút tiếp tục cù cậu. Lưu Tiểu Niên sợ nhất bị buồn, vì thế vừa hét chói tai vừa định trốn. Cố Khải thuận thế đè người lại trên giường, mượn danh nghĩa vui đùa mà hết sờ bụng đến sờ mông, sỗ sàng ăn đậu hủ đến không biết trời đất. Đờ mờ thân thể vợ yêu mềm mại thiệt á, tiếng kêu cũng rất êm tai. Em giai nghe tiếng cười truyền ra từ phòng ngủ, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Anh giai sao có thể như thế chứ, chỉ lo hạnh phúc bản thân, em anh còn đang chờ anh rời giường để đi bệnh viện đây này. Thật là sốt ruột, không chơi nữa. Lưu Tiểu Niên cười đến chảy nước mắt, giơ tay xin hàng. Nhận thua rồi, Cố Khải giả tạo đặt cậu bên người, đưa tay xoa mũi cậu. Động tác này quá mức sùng nịch, hơn nữa mặt hai người lại rất gần, thậm chí có thể cảm thấy hô hấp của đối phương. Lưu Tiểu Niên hơi hoảng hốt, sau đó chẳng hiểu sao mặt đỏ bừng. Tiểu Niên, Cố Khải kinh ngạc vui mừng, đờ mờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đại biểu cho cái gì hả? Lẽ nào đầu óc thông suốt rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi. Lưu Tiểu Niên ngồi dậy, cảm thấy tim mình đập cực kỳ nhanh. Xấu hổ gì chứ, giọng điệu của Cố Khải có vẻ trêu chọc nhưng thực tế trong lòng miệng nó đã phấn khích đến suýt hỏng. Tôi đi đun lại cháo. Lưu Tiểu Niên gần như là chạy trối chết, rõ ràng là xấu hổ mà. Ông trời không phụ lòng người. Cố Khải mừng như điên đấm gối một lúc, ánh bình minh nơi tiền tuyến, nhất định phải tiếp tục nỗ lực. Em giai ở trong phòng khách tủi hờn nhìn lên lầu, đột nhiên thấy chị dâu mình quần áo lộn xộn hai má đỏ bừng ở cầu thang, một mạch lao như điên xuống lầu chạy thẳng vào bếp, vì thế giật mình há to miệng. Đờ mờ, mới có vài phút ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ anh giai thân yêu của mình cuối cùng cũng đắc thủ? Nhưng mà sao thời gian ngắn như vậy hả? Em giai rất bất mãn, quá ngắn đó, đúng là làm đàn ông trong nhà mất mặt mà. Lưu Tiểu Niên trốn trong bếp cảm thấy lỗ tai mình sắp bốc cháy, tim cũng điên cuồng đập thình thịch. Tình cảnh vừa nãy có phải giống tiểu thuyết không? Nếu đầu anh mà cúi thấp thêm 5cm nữa, thì hôn luôn rồi. Tưởng tượng đến giả thuyết này, Lưu Tiểu Niên cảm thấy mình chắc chắn bị chóng mặt hoa mắt, cháo bị tràn ra cũng không biết. Tiểu Niên, em giai đi đường chậm chạp đành phải ở phòng khách hét với vào. Hình như cháo bị khê rồi. À, Lưu Tiểu Niên hoàn hồn, nhanh chóng bắc nồi cháo xuống, trong lòng ra sức an ủi bản thân không có việc gì, chẳng qua là hai người đàn ông vui đùa thôi, trước đây mình với bạn cùng phòng ký túc xá cũng chơi đùa với nhau mà, cho nên nhất định là không có hàm nghĩa khác. Nhất định là do mình nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com. Sau khi tự an ủi 5 phút, nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống một chút, Lưu Tiểu Niên vỗ mặt bưng cháo và đồ ăn kèm ra ngoài. Cố Khải đang từ trên gác bước xuống, thắt caravat mặc tây trang phẳng phiu, tóc bồng bềnh chỉnh tề, còn đang nghiêm túc gọi điện thoại, so với đứa trẻ ban nãy đùa giỡn trên giường đúng là hai người khác nhau. Lưu Tiểu Niên thở phào, anh ấy như vậy mới giống bình thường. Nhưng cậu không biết tình trạng hiện tại của Cố Khải hoàn toàn là giả vờ. Bởi vì anh cảm thấy vợ yêu nhất hình sẽ căng thẳng, cho nên là một người chồng chu đáo đạt tiêu chuẩn, nhất định phải dốc sức suy nghĩ cho vợ yêu, để cậu có thêm thời gian nhìn rõ sự thật. Em giai và anh giai luôn luôn tâm liền tâm, cho nên thằng em biết rõ âm thanh dâm đãng truyền ra từ phòng ngủ kia đại diện cho cái gì. Nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, bởi vì em giai sợ anh giai dâm ngược chính mình, càng sợ anh giai không đưa mình đến bệnh viện. Trên bàn cơm vẫn êm dịu thân mật như trước, mọi người yên lặng nuốt thức ăn, lựa chọn quên sạch chuyện vừa rồi. Để tôi đưa cậu đến công ty trước. Bữa sáng kết thúc, Cố Khải hỏi Lưu Tiểu Niên. Em giai lập tức hồi hộp, nếu đưa chị dâu đi làm trước mình sẽ đến bệnh viện muộn nha. Ngộ ngỡ để bác sĩ Lục chờ lâu tức giận không để ý đến mình nữa thì phải làm sao? May mà Lưu Tiểu Niên rất chi kỳ, lắc đầu. Tôi tự đi được rồi, anh đưa Tiểu Hy đến bệnh viện sớm một chút. Được rồi, Cố Khải không ép cậu. Đi đường cẩn thận, Lưu Tiểu Niên ngoan ngoãn gật đầu. Cố Hy rất cảm kích nhìn chị dâu mình, đẻ mẹ thiệt là đức hạnh mà, đúng là chi kỳ. Bệnh viện vẫn luôn đông người, Cố Khải lái xe tìm chỗ đỗ, em Giai cố gắng kiềm chế tâm tình phấn khích của mình, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, si mê nhìn chăm chú vào tòa nhà cao tầng màu trắng kia. Phác, anh Giai cảm thấy sụp đổ, em Giai mình vừa ngốc vừa xui xẻo. Khai khi vào cầu thang máy, em Giai giơ màn hình điện thoại lên điên cuồng sửa sang đầu tóc còn vô cùng khẩn trương túm ống tay anh Giai mình. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em Giai đỏ bừng, anh Giai cảm thấy đờ mờ Lục Triển Phong là thằng cặn bã. Anh nắm chặt bả vai em mình, vô cùng xót xa. Bởi vì đã hẹn trước nên hai người vượt qua mười mấy bệnh nhân đang xếp hàng, trực tiếp vào khu làm việc. Anh ấy cũng nhất định rất muốn gặp em, đi trên hành lang thật dài, em Giai vô cùng thẹn thùng. Cho nên mới không để chúng ta phải xếp hàng, không xếp hàng là vì ông đây đã đóng 300 đồng. Anh Giai khinh bỉ nhìn cậu, nhất định là bị quỷ mê hoặc rồi, áo blau trắng thì có cái quái gì mà tốt. Đáng ghét, em Giai bất mãn chừng anh mình, đúng là chẳng biết lãng mạn gì cả. Cố Tổng, Tiểu Hy, Lục Triển Phong đang ngồi ở bàn làm việc xem lịch khám bệnh, sau khi thấy họ bước vào, như thường lệ tươi cười chào hỏi, rất ôn nhu, rất ôn nhu. Anh Giai nhàn nhạt gật đầu, em Giai thì lại tâm xuân này nở như dự đoán, giọng nói vô cùng mềm mại. Chào bác sĩ Lục, nằm lên giường đi, Lục Triển Phong đứng lên, phác, anh Giai lập tức mở to mắt, đờ mờ có cần đi thẳng trọng tâm như vậy không? Đáng tiếc em Giai đã vô cùng đặc biệt ngồi xuống giường, ngoan ngoãn nằm xuống. Anh Giai đành phải chửi bậy trong lòng. Còn đau không? Lục Triển Phong xoa bóp chân nhỏ của Cố Hy. Chỗ này ro là tên anh Khải, nhưng ta thấy sai nên sửa lại. Nếu đứng lâu sẽ hơi đau. Em Giai nhu thuận trả lời. Tôi đã xem qua phim chụp X góc chuyện audio.com. Quang của cậu, không có việc gì rồi, chỉ có điều bước luyện tập sau đó phải có hy vọng mới khôi phục nhanh hơn. Lục Triển Phong cúi đầu ghi vào bệnh án, sườn mặt vô cùng đập chai. Em Giai nhìn đến xôi trào mãnh liệt, đờ mờ càng ngày càng yêu anh ấy mất rồi. Anh Giai nhìn thấy hết, cảm thấy có chút lo lắng lại có chút thấy không đáng cho em mình, vì thế anh liền chút hết oán giận lên Lục Triển Phong, vô cùng cao quý lãnh diễm hỏi. Bác sĩ Lục cuối tuần đi công tác ở đâu vậy? Tôi đến Thiên Tân một chuyến. Lục Triển Phong đóng nắp bút lại, lấy một cái hộp nhỏ từ ngăn tủ đưa cho Cố Hy. Tặng cho cậu này, em Giai lập tức vui mừng kinh ngạc đan xen, đồ vật nhỏ đáng yêu, cảm thấy cậu sẽ thích, Lục Triển Phong cười, mở ra xem, cảm ơn, em Giai phấn khích đến run cả tay, Thiên Tân, anh Giai trong lòng khinh bỉ hắn, nói dối cũng không đổi sắc mặt. Vì không muốn em Giai mình càng lún càng sâu, cuối cùng anh vẫn quyết định giải quyết dứt khoát, đau dài không bằng đau ngắn, đạo lý này rất chuẩn. Vì thế Cố Khải lạnh lùng nói. Cuối tuần tôi có đến ai kia, vừa vặn thấy anh và một cô gái đi với nhau, sao có thể đi Thiên Tân được. Đừng nói với tôi là anh có anh em song sinh, em Giai nghe vậy sửng sốt một chút nhìn anh mình. Anh Giai dùng ánh mắt gào thét nhìn thằng em, mày kiên trì chịu đựng cho ông. Sau khi xong chuyện này, anh tìm cho mày thằng khác tốt hơn. Sau đó chợt nghe bác sĩ Lục nói, đúng vậy tôi có một người em song sinh tên là Lục Triển Vũ. Phác, đây là tình tiết gì? Anh Giai lập tức hỗn độn trong gió. Em tôi đi cùng sở mua đồ cho đám cưới. Lục Triển Phong cười, anh gặp nó hả? Ông Phác, nếu thế thật trùng hợp, anh Giai lập tức cảm thấy mình vô cùng giống thằng ngu. Sau khi vở kịch kết thúc, em Giai chẳng hiểu sao hốc mắt nóng lên. Tôi ra ngoài mua nước. Sau sự kiện ngớ ngẩn, anh Giai tự giác biến mất để lại cơ hội cho em Giai triển lãm quần lót mới. Sau khi nhìn anh Giai rời đi, Cố Hy ngồi trên giường, trong lòng có chút phức tạp. Mở ra xem có thích không? Lục Triển Phong ngồi bên giường. Em Giai ngoan ngoãn cởi dây, trong hộp để song song 5 cái tượng đất nhỏ, tất cả đều là mấy cái đầu gật gù ngốc nghếch. Ha, Cố Hy bật cười, ngốc quá, ngốc như em, Lục Triển Phong sờ mũi cậu, giọng rất ôn nhu, em Giai sửng sốt không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn hắn. Vừa nãy làm vậy, là động tác của mấy đôi tình nhân mà. Sau khi em khỏi rồi, có bằng lòng mời tôi đến gian trưng bày tranh của em làm khách không? Lục Triển Phong hỏi, thực sự kinh ngạc vui mừng rất nhiều, Cố Hy liều mạng gật đầu, không có chút khí chất nào sắt. Mũi cay cay, mắt cũng cay cay, không biết mình có thể nói gì nữa. Quyết định như vậy ha, Lục Triển Phong cười khẽ, em Giai nhất định chết mê chết mệt rồi. Nói như vậy, anh ấy chắc hẳn cũng thích mình ha, thì ra không phải mình đơn phương, thật tốt thật tốt. Bạn đang, chờ đến khi Cố Khải trở lại phòng bệnh, Lục Triển Phong đã đi khám bệnh cho người khác, còn em Giai thì lại ngồi một góc sofa, đang nhu thuận phơi nắng. Sao rồi, Cố Khải hỏi em mình, vô cùng tốt, Cố Hy hăm hở, hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết mình và bác sĩ Lục có một chân. Huynh đệ liền tâm, Cố Khải lập tức đoán được tên tiểu tiện nhân này sắp đắc thủ rồi. Vì thế trong lòng anh giai ngũ vị tạp trần, mịa nó em giai như hoa như ngọc của ông á cứ như vậy bị người bắt đi. Chúng ta về thôi, em giai vội vã muốn chia sẻ với anh giai. Anh giai lộ vẻ mặt ghen ghét, đờ mờ sao toàn thế giới đều nhanh hơn ông. Gocchuyenaudio.com Bại dưới tay Hồ Vân Phi dâm ma còn chưa tính, thế mà thua cả thằng em giai ngâu si nhà mình, quả thực là sỉ nhục. Ông mày nhất định phải nhanh lên. Cố Tổng nghiêm túc trong lòng siết nắm đấm, khách trương.